Hoa viên phương Bắc, chương 132, 132, vô lương tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chỉ nhìn có một cái đã sợ đến nỗi hai hàm răng đánh vào nhau run lập cập, không dám mở mắt mà lắp bắp hỏi há mặt. Là một, khuôn mặt, huynh thấy không, vì ta đang đứng sát cạnh người hắn, đầu ụp hẳn vào một bên ngực người ta, tất cũng nghe thấy giọng nói đều đều của hắn ngay bên tai liên tục trấn an. Đừng sợ. Hình như cái này, không phải mặt người, ta dĩ nhiên không dám tự mình đi xác nhận, mà rụt rè từ từ hé mắt, đợi đến khi cảm thấy đã tích đủ một khối can đảm nhỏ, ta nhích người ra, nhìn vào mắt hắn e ngại hỏi. Vậy, là cái gì, ta phải qua đó xem. Hắn giơ cánh tay chỉ qua đó, định bước thì ta liền níu hắn lại. Khoan đã, Khương Hữu Thạc quay đầu, ta không muốn đứng đây một mình, Đại Trì đã mất dạng, Cần Y cũng đi đâu rồi ta không thấy nàng. Ta chỉ còn mỗi hắn thôi. Mà ngặt nghèo ở chỗ tên này lại nhất quyết phải sang xem mảnh da. Nhưng mà ta sợ, lỡ như, là da thật thì sao? Ta không muốn nhìn thấy thứ ghê rợn đó lần nào nữa, nên dùng tay bám lấy người không cho hắn đi. Đột nhiên ta ngẩng lên, bắt gặp Khương Hữu Thạc đang vô thức nguyền cười một cái rồi lập tức lại nghiêm túc như bình thường, hắn còn dỗ dành. Đứng chờ ta bên này, không sao đâu, ta nhíu mày. Ra vẻ không phục mà dáng nói, ta, đi theo nữa, huynh, cẩn thận chút, đừng chạm bừa, gì đó, ta biết rồi. Cuối cùng Khương Hữu Thạc đi lên trước, ta nắm chặt tay áo theo sau hắn, vừa đi vừa nhìn xung quanh với tinh thần đề phòng bất kỳ thứ kinh dị gì lại rớt xuống đầu bất ngờ như lúc nãy. Hắn mấy bước đã tới chỗ mảnh vụn bèo nhèo màu da nằm ở kia, ta nhăn mặt lùi lại nhìn hắn từng chút một cầm nó lên, lại còn dở ra chọc chọc. Đã bảo là đừng có chạm bừa rồi, ta che miệng quay đi, trông nó cứ như là da thật, khiến ta buồn nôn chết được. Hắn mạnh dạn cầm mảnh da vẫy vẫy giơ về phía ta, và ta thì bỏ chạy không kịp. Lại đây, chỉ là một lớp da giả dùng để hóa trang thôi. Loại này tốt lắm đấy, da giả, ta hoài nghi hỏi lại, vẫn chưa thể bỏ tay che miệng. Da giả là cái gì? Khương Hữu Thạc lại giơ nó lên cao hơn. Ừ, là giả. Cô nương có cần sở thử không? Không, không cần, ta vội xua tay, còn Khương Hữu Thạc trong đầu không biết nghĩ gì mà xòe cái mặt nạ da giả đó, vô tư ướm thử lên mặt mình. Ta không chịu nổi, che mắt mình rồi mắng hắn. Huynh, làm gì vậy? Bỏ xuống đi, để ta đeo thử đã. Khương Hữu Thạc cố chấp đáp, hắn làm ta càng khó chịu hơn. Bỏ xuống, được được, ta bỏ rồi. Đến khi ta lần nữa hạ tay, mở mắt ra, thêm một lần giật mình thẳng thốt khi không thấy hắn đâu nữa, cái mặt nạ da giả cũng biến mất tiêu. Đâu, rồi, ta nuốt nước bọt nhìn quanh tầng trên, gọi lần thứ nhất. Hữu Thạc, huynh đâu rồi, không có ai trả lời, đừng dọa ta vậy chứ. Ta càng rối bời, lòng bàn tay đã chảy mồ hôi lạnh, tay siết lại đứng nguyên tại chỗ gọi hắn lần thứ hai. Hữu Thạc, đừng đùa nữa, huynh. Huynh đi đâu rồi, Hữu Thạc, chỉ có tiếng lách tách của tim nến đang cháy phản hồi, ta bỗng cảm thấy một nỗi sợ hãi, tim đập nhanh hơn. Không phải lúc nãy ta nhắm mắt hắn đã bị ai bắt đi rồi đó chứ? Trong này còn có người hay sao? Nhưng mà ta đâu có nghe tiếng ai nữa. Đại Trì và hắn đã đi quanh một vòng rồi, chắc chắn an toàn rồi mà. Ta ngơ ngác nhớ lại, chậm chạp đi tới trước mấy bước, lướt qua những chồng sách và dừng ngay vị trí hắn đứng ban nãy. Phía cầu thang cũng không một bóng người. Hắn đi đâu rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hữu Thạc, huynh, vù u, cơn gió lớn từ ngoài cửa sổ thổi mạnh tới. Quét sạch từng ngọn nến một, một mảng tối đen gấp rút ào ạt vào phòng. Ta run rẩy ngồi thụp xuống, bây giờ còn lại một mình trong bóng tối như người mù. Cả việc hơ tay cũng không dám làm. Ta sợ nhỡ đâu mình sẽ chạm phải thứ gì không sạch sẽ. Hắn ở chỗ nào rồi? Hữu Thạc. Ta nhìn mãi trong bóng tối chờ hắn quay lại, nhưng sau đó lại gần như sắp khóc mà thều thào gọi tên người kia. Hữu Thạc, Hữu Thạc, ta ở đây. Khi ta vừa quay đầu tìm kiếm nơi phát ra giọng nói, thì hắn từ trong những giá sách cũng bước ra, cầm một ngọn nến vừa thắp trong tay, tiếp tục thắp nhanh hai cây giá nến lớn nhất. Chân đã tê hết, ta khập khiễng tự đứng dậy. Huynh đi đâu vậy? Ta, bàn nãy ta thấy sách trên giá bị rơi, mới đến nhặt lên. Đi nhặt sách, thì ra hắn đi nhặt sách. Huynh đứng đây nãy giờ. Ta thả lỏng tay, Cáu Bẩn bước tới trước mặt hỏi hắn cho ra lẽ. Ta đã gọi rất nhiều lần nhưng sao huynh không nói lại một tiếng? Khó lắm sao, huynh biết ta sợ, xin lỗi, ta, huynh muốn xem bộ dạng kinh hãi đến ngất đi của ta, đúng vậy không? Ta, không phải cố ý, hắn trầm mặc không nói gì tiếp nữa, ta đoán đúng rồi. Tên khốn kiếp, tên vô lương tâm, ta sợ biết bao nhiêu, còn sợ hắn bị bắt đi mất. Còn hắn ẩn mình phía trong giá sách, vui vẻ đứng xem một kẻ nhát cáy như ta chật vật tìm người. Ta tức giận tột bậc chớp mắt một cái rõ lâu, phả ra hơi thở nặng nề, nhìn vào hướng chồng sách gần đó nói câu cuối. Sách và mặt nạ hóa trang đều tìm được, huynh là người tài giỏi như vậy, ở đây cũng không còn chuyện gì cần đến ta nữa. Ta nói xong thì đi xuống tầng dưới, mang theo cái chân tê cứng bước đi như đang bước trên gai, tới cầu thang lại đụng phải Cần Y và Đại Trì vừa quay về liền bực mình hơn. Canh cũng đúng thời điểm lắm, tiểu thư không ở lại nữa ạ, người thích thì đi mà ở, ta gắt lên, cắn răng chịu đựng cái tê dưới chân lướt qua mặt bọn họ. Cần Y vội vã đuổi theo, tiểu thư, người đợi nô tỳ với, đi ra khỏi Vọng Thư Các, trên đường về ta không hài lòng tra hỏi Cần Y. Người bỏ đi đâu? Nô tỳ đi theo Đại Trì ạ, đi theo Đại Trì làm gì, người không nói gì với ta đã đi mất. Cẩn Y, ngươi là người của hắn gửi đến đấy hả? Không, không phải tiểu thư, nô tỳ thấy Đại Trì có một mình nên, Đại Trì một mình và ta một mình, người cũng không chọn được sao? Được, ngươi về viện dọn sạch đồ rồi qua đó mà ở, tiểu thư bớt giận. Tránh ra, ta vùng đi lên trước, tay không xô mạnh cửa viện. Bảo Lục Hoàn đang ngồi chờ chúng ta trước bậc thềm. Lục Hoàn, chuẩn bị cho ta nước nóng. Vâng tiểu thư, nước nóng, người không biết đâu, để ta làm. Cẩn Y vỗ vai Lục Hoàn để hắn tiếp tục ngồi đó. Ta nghe thấy lại nói vọng ra, người lo đi dọn đồ đi đi. Dọn đồ, Lục Hoàn nhìn Cẩn Y, không hiểu gì lặp lại. Cẩn Y lắc đầu, nhỏ tiếng hơn. Đừng nói gì cả, lát nữa ta chuẩn bị xong ngươi giúp ta vào gọi tiểu thư. Hai người làm sao vậy? Nói chung ngươi không cần phải biết. Vậy đi nhé, cách chương.